Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, không thể trốn đi đâu được. Rất rõ ràng, cái này yêu ma hướng Tần ra địa bàn chạy trốn, cuối cùng tiến vào Tà Vu Sơn, là có mục đích tính, là cố ý, hắn đối Tà Vu Sơn hẳn là có một ít hiểu rõ. Xông vào Tà Vu Sơn chính là vì vứt bỏ truy binh. Sau đó toàn lực đoạt xá, thu hoạch tân sinh, võng VQVK81ZW C0M hắn thành công tiến vào Tà Vu Sơn. Hoàn toàn chính xác tựu không ai dám truy kích. Hắn không cần cố kỵ bất cứ chuyện gì. Toàn tâm toàn lực xâm lấn lục ly linh hồn. Ức vạn tia năng lượng màu xanh lục hóa thành từng mai kim châm. Đâm xuyên tiến vào lục ly linh hồn bên trong. Lần này yêu ma là muốn đem lục ly linh hồn triệt để hủy đi. Để hắn hồn phi phách tán. Dạng này yêu ma liền có thể hoàn toàn chiếm cứ lục ly hồn đàm. Thu hồi được tân sinh. Lục ly ý chí lực rất cường đại. Yêu ma trước đó nhiều lần muốn cho lục ly linh hồn ngủ say. Cuối cùng đều bởi vì ngoại giới ảnh hưởng cùng lục ly chính mình chống lại thất bại. Lần này yêu ma chuẩn bị dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Trực tiếp để lục ly tiếp nhận vô tận thống khổ. Để hắn nhẫn nhịn không được. Linh hồn sụp đổ. Hồn phi phách tán. A, lục ly rất mau ra một trận thống khổ phẫn nộ gào thét. Linh hồn hắn vốn không có thể khống chế thân thể. Giờ phút này lại bản năng phẫn nộ gào thét. Có thể thấy được hắn giờ phút này tiếp nhận thống khổ đến cỡ nào cường đại. Thân thể của hắn bản năng quay cuồng lên. Theo cổ quan bên trên đập xuống mà xuống. Lại tại trên mặt đất lăn lộn gào thét. Nhưng hắn thân thể bị hàn thiết cự liên trói buộc. Chỉ có thể ở cổ quan phụ cận lật tới lật lui. Trên mặt hắn biểu lộ triệt để trở nên vặn vẹo. Bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, dạng như vậy giống như là một cái sắp chết dã thú. Hí hí tương đương, tại cổ quan phía trên bị hắc đằng cuốn lấy tiểu bạch kêu to lên. Miệng rộng mở ra không ngừng gặm cắn hắc đằng, chỉ là hắc đằng bên trên có lục quang lấp lánh. Tiểu bạch căn bản gặm không ngừng, ức vạn mai năng lượng màu xanh lục ngưng tụ mà thành châm nhỏ. Đâm xuyên tiến vào lục ly hồn đàm bên trong, loại thống khổ này so hỏa thiêu, so lăng trì đều muốn thống khổ vạn lần, hết lần này tới lần khác giờ phút này công kích là linh hồn. Lục ly còn vô pháp hôn mê đi qua, chỉ có thể hưởng thụ cái này vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Một người thụ nghiêm trọng kích thích lại biến thành người điên. Giống như cái này kích thích nghiêm trọng đến đâu gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần lại có hậu quả gì? Hậu quả rất rõ ràng. Người này hội sẽ chịu không được thống khổ. Linh hồn dần dần sụp đổ. Cuối cùng triệt để tiêu tán. Như vậy cũng tốt so một kiện đồ vật. Cầm dao găm đâm mấy đao. Thứ này sẽ xuất hiện mấy cái động. Giống như trực tiếp cầm một tòa đại sơn nghiền ép. Thứ này hội sẽ chia năm xẻ bảy, bị nghiền thành bột mịn lục ly giờ phút này liền là loại tình huống này. Hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi, linh hồn muốn nổ tung, ý thức liền bị yên diệt, triệt để hồn phi phách tán. Không, không, không, hắn giống giận, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Phụ mẫu còn không có cứu ra. Lục linh còn không có cướp về. Hắn còn trẻ tuổi như vậy. Không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn càng không muốn thân thể của mình bị một cái lão yêu ma chiếm cứ. Cái này so chết càng khó chịu hơn. Hắn liền muốn sụp đổ linh hồn dâng lên một cỗ mãnh liệt chấp niệm. Cái này chấp niệm như tinh tinh chi hỏa thoáng cái tự liệu nguyên. Toàn bộ hồn đàm lúc đầu lục quang lấp lánh. Lại một lần lại bạch quang vờn quanh, những cái kia năng lượng màu xanh lục lại đều bị khu trục đi ra. A, lục ly trong đầu vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Lần này tự liền lão yêu ma đô cảm thấy chấn kinh. Lục Ly, cái này ý chí lực quá biến thái. Ông tương đương, lão yêu ma rất nhanh lại khống chế năng lượng hóa thành lục châm tiếp tục công kích. Hắn còn không tin tưởng, Lục Ly một cái nho nhỏ hồn đàm cảnh, như thế yếu linh hồn có thể đỡ nổi công kích của hắn một lần không được. Cái kia chính là 10 lần, 10 lần không được vậy liền 100 lần, 1000 lần, Lục Ly sớm muộn hội sẽ linh hồn sụp đổ. Cứ như vậy, lão yêu ma lần lượt công kích, Lục Ly lần lượt phản kích, hồn đàm quyền chủ đạo bỗng chốc bị lão yêu ma chiếm cứ. Thoáng cái lại bị Lục Ly chiếm cứ, lặp đi lặp lại tranh đoạt. Lục Ly thân thể thì bản năng quay cuồng lên, thỉnh thoảng còn đâm vào cổ quan bên trên, tiên huyết chảy dọc, hàn thiết cự liên hoa hoa tác hưởng. Tiểu Bạch gầm thét không ngừng. Lục Ly ý chí lực thật rất cường đại. Cái này cùng hắn từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Hắn cùng Lục Linh từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hiu quạnh, có thụ ức hiếp. Bởi vậy hắn từ nhỏ tính cách tựu rất kiên nghị. Tại hậu sơn trong hồ nhỏ thối thể luyện đao 7 năm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, coi như sinh bệnh lúc cũng không có từng đứt đoạn. Lục Linh đã từng nói một câu, liền xem như đến tuyệt địa cũng không thể từ bỏ, coi như hẳn phải chết tình huống đồng dạng không thể phí hoài bản thân mình. Hắn một mực rất nghe Lục Linh, ghi tạc trong lòng, giống như hắn không phải có kiên cường tính cách, không phải Lục Linh từ nhỏ đã giáo dục hắn rất làm thêm người làm việc đạo lý. Giờ phút này sợ là đã sớm không kiên trì được. 10 lần, 100 lần, 200 lần. Thời gian đã đi qua 2 ngày 2 đêm. Lục Ly thân thể đã không còn lộn, như một cái bò sát nằm dạp trên mặt đất. Bắp thịt cả người còn tại có chút rung động. Có thể nhìn ra được giờ phút này hắn cùng yêu ma còn tại tranh đoạt hồn đàm quyền khống chế. 220 lần. 260 lần Lục Ly linh hồn không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại phản công càng thêm mãnh liệt. Lão yêu ma đã theo ban đầu chấn kinh, chấn kinh ngạc, đến thời khắc này đều đã chết lặng. Lục Ly là một cái quái thai, không chỉ là linh hồn ý chí lực cường đại, thân thể cũng có rất nhiều chỗ kỳ diệu, tỉ như Lục Ly phía sau ngân long ấn ký, Lục Ly nhiên huyết thần ký, Long ngâm thần kỹ, đây hết thảy đều để lão yêu ma cảm thấy rất hứng thú. Lục Ly rất trẻ trung, cảnh giới mặc dù không cao lắm, nhưng nội tình phi thường tốt. Lục Ly phản kháng càng mãnh liệt, lão yêu ma tựu càng muốn lấy được Lục Ly nhục thân. Lần nữa qua 1 ngày 1 đêm về sau, lão yêu ma này đã bỏ đi, hắn hiện dạng này căn bản không được. Hắn không cách nào làm cho Lục Ly linh hồn sụp đổ. Vô pháp triệt để chiếm cứ Lục Ly hồn đàm cùng thân thể. Tốt a, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Lão yêu ma chỉ có thể lựa chọn hạ sách, định đem Lục Ly linh hồn thôn phệ dung hợp. Giống như Lục Ly linh hồn hỏng mất, vậy hắn thân thể liền là một cỗ trống không thể xác. Sẽ không lưu lại Lục Ly bất luận cái gì ấn ký. Dạng này đoạt xá là hoàn mỹ nhất trạng thái, mà giống như thôn phệ dung hợp Lục Ly linh hồn. Lục Ly linh hồn mặc dù đồng dạng sẽ bị hủy đi, nhưng liền sẽ có tàn hồn lưu lại có hắn dấu ấn tinh thần lưu lại. Dạng này đoạt xá không phải hoàn mỹ nhất trạng thái, về sau hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút Lục Ly tàn hồn quấy nhiễu. Đối với yêu ma về sau triển hội có ảnh hưởng. Ông, năng lượng màu xanh lục tại Lục Ly hồn đàm trên không ngưng tụ ra một tấm xấu xí mặt quỷ. Sau đó kia trương mặt quỷ xông vào hồn đàm bên trong, chuẩn bị thôn phệ Lục Ly linh hồn. Nhưng mà tại trương này mặt quỷ hoàn toàn tiến vào Lục Ly hồn đàm về sau, dị biến đột nhiên sinh. Lục Ly hồn đàm phía trên cái kia ngân long ấn ký đột nhiên ngân quang đại thịnh. Tiếp lấy đầu kia ngân long động, tại toàn bộ hồn đàm bên ngoài du tẩu. Nguyên bản hồn đàm bên ngoài có năng lượng màu xanh lục vờn quanh. Tại ngân long động về sau, toàn bộ hồn đàm ngân quang lóng lánh, tiếp lấy những năng lượng kia thế mà toàn bộ bị ngân long hấp thu. Cái này, đây là thứ gì? Lục Ly trong đầu vang lên một đạo tiếng gầm gừ. Yêu ma cũng không phải là không có chú ý tới Lục Ly hồn đàm bên trên có cái ngân long ấn ký. Nhưng cho tới nay cái này ngân long ấn ký đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mấy lần Lục Ly linh hồn liền muốn phá tán lúc, ngân long ấn ký đều không nhúc nhích. Làm sao tại hắn chủ linh hồn tiến vào hồn đàm về sau? Lập tức động không sao. Mấu chốt là ngân long bên trong truyền đến một cỗ kinh khủng uy áp cùng năng lượng. Bắt đầu phản thôn phệ năng lượng của hắn cùng linh hồn. Lão yêu ma đột nhiên có loại hiểu ra. Đầu này ngân long tựa hồ một mực chờ đợi hắn chủ linh hồn tiến vào hồn đàm sau đó lập tức chấn áp, để hắn không thể trốn đi đâu được thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.